Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 574 Mênh Mông Bầy Cá. 3. Lần này lên núi, Ngao Mộc Dương tìm đến mộ đầu hồi cho Lộc Chấp Tử nấu thuốc điều trị đại di mụ. Lục Muội cũng tìm một cái chút thảo dược. Nàng dùng túi nhựa cái đĩa đi tìm kiếm Ngao Mộc Dương cần câu. Ngao Mộc Dương phát hiện hỏi, các ngươi làm gì vậy? Đi câu cá nha, Lục Muội lẽ thẳng khí hùng nói. Ngao Mộc Dương nói, dùng ta cần câu ngươi phải nói với ta một tiếng. Lục Muội tiếp tục lẽ thẳng khí hùng, ngươi vừa rồi không có tại gia, ta cho ngươi lưu lại cái tờ giấy. Chu chu lưu lại, hơn nữa ta câu được cá còn có thể phân cho ngươi một nửa. Ngươi nói hảo có đạo lý. Ngao Mộc Dương lại không biết nên như thế nào phản bác. Chu chu đi theo gật đầu. Đúng đúng, Tiểu Dương thúc ngươi nhìn nha. Ta tại ngươi trên bàn sách lưu lại một tờ giấy. Ngươi đừng ngăn đón chúng ta lãng phí thời gian. Lục Muội tìm đến vô cùng lợi hại mồi câu. Nàng nói chúng ta hôm nay hội câu được nhiều cá nha. Ngao Mộc Dương buồn bực. Cái gì mồi câu? Lục Muội đem túi nhựa đưa cho hắn nói. Trong này, đi ngươi đừng lãng phí chúng ta thời gian. Ngao Mộc Dương nói, ta xem một chút bên trong có cái gì. Lục Muội không cho hắn nhìn. Hắn liền chống đỡ cửa. Không có biện pháp, Lục Muội đành phải cầm hắc sắc túi nhựa đưa cho hắn. Kết quả Ngao Mộc Dương sau khi mở ra một cỗ mùi thúi xông vào mũi. Bên trong là cái gì? Thúi như vậy. Nếu không là xúc cảm cho thấy thứ này không phải là thịt, hắn cũng sẽ hoài nghi đây là cái gì thối mất chuột thịt. Chu chu cười trước ngưỡng lật, tối rồi nói ra, để cho ngươi trên chân núi lừa dối lấy thối ta. Cái này ngươi cũng bị thối đến a? Ha ha, đừng sợ, đây là cây A Ngụy Á, cũng là thuốc đông y. Ngao Mộc Dương bừng tỉnh, nguyên lai là cây A Ngụy. Cây A Ngụy cái tên này sở đại biểu thực vật rất nhiều. Trong truyền thuyết đây là một mặt khởi tử hồi sinh thần dược. Có người rút nha phiến rút thăm được gầy như lửa củi tử vong. Sau khi chết thổ táng, nó từ người chết phổi phát căn sinh trưởng, qua người chết mồm dài xuất. Mặt khác Đại Long Sơn Thượng cũng có như vậy một mặt thảo dược. Hương vị rất thúi, có thể trị liệu tinh khí bệnh. Tiêu hóa không tốt, cũng có thể sát trùng. Tương đối thần kỳ là, mùi này thảo dược đối với cá nước ngọt quả thật có rất tốt sức hấp dẫn. Có thể dùng tới lưỡi câu cá trích, cá chép, cá chấm cỏ cùng cá chuối các loại. Ngao Mộc Dương đem túi nhựa đưa cho Lục Muội, dặn dò, cũng đừng lấy tay nâng thứ này. Trên tay nhiễm thượng mùi thúi rất muốn chết. Lục Muội bĩu môi nói. Ít đến khoa trương, ngươi cho rằng ta cùng chu chu đồng dạng cái gì cũng đều không hiểu. Rất dễ gạt gẫm sao? Chu chu gãi gãi đầu nói. Lục Muội, ngươi đây là tại kỳ thị ta. Không có, ta là đang cười nhạo ngươi. Lục Muội, cải chính, buổi tối, hai cái nha đầu ngồi xổm ở hậu viện con suối bên cạnh nỗ lực dùng xà bông thơm rửa tay. Tắm về sau các nàng ngửi một cái. Lại đổi thành tẩy khiết tinh. Ngao Mộc Dương nhìn rất là sung sướng. Hai người không nghe khuyên bảo lấy tay xé mở cây A Ngụy tới làm mồi câu. Kết quả trên tay nhiễm rất nhiều thảo dịch, khiến cho đầy tay mùi thúi. Trước kia Lục Muội lấy tay chạm qua, cảm thấy mùi thúi không nặng. Đó là bởi vì nàng lúc ấy y phục bẩn, trên người bẩn, bản thân liền có mùi thúi, cho nên hiển lộ cây A Ngụy hương vị không rõ ràng. Hiện tại nàng cùng chu chu cùng một chỗ một ngày tẩy hai lần tắm. Trên người luôn là hương hương, chỉ cần nhiễm thượng một chút mùi thối, kia lập tức sử dụng hiện ra rõ ràng. Tiếp cận trung thu, trên thị trường đối với hải sản nhu cầu càng lúc càng lớn. Ngao Mộc Dương lại lần nữa dẫn đội rời bến, lần này hắn cho hổ đeo lên ngồi yên. Chuẩn bị đại làm một cuộc, hổ càng ngày càng hiểu chuyện, Như vậy Ngao Mộc Dương phải tìm thu hoạch ngư liền càng ngày càng đơn giản. Đại Long đầu hiệu đi xa rời bến. Ngao Mộc Dương cưỡi thuyền nhỏ đuổi kịp hồ. Đợi đến cách Đại Long đầu hiệu xa, hắn liền trực tiếp vào nước ngồi yên. Hổ dẫn đội, cá heo đi theo. Cá nhà táng kia thân hình khổng lồ như ẩn như hiện. Dựa vào như vậy một chi đội ngũ, Ngao Mộc Dương tự tin có thể tại trong biển chia rẽ. Cá heo chưa cùng xuất ra, chúng tuy cũng đã ăn kim tích, giọt, nhưng khả năng ăn ít. Đối với Ngao Mộc Dương không có như vậy thân cận, chúng thích là long đầu thôn hải ngoại, thích sống ở đó mảnh hải lý. Như vậy cũng tốt, tại hổ nhóm không tại thời điểm, cá heo nhóm liền khởi động long đầu thôn du lịch bề ngoài. Hổ tại trong biển liên tục tìm đến 4-5 cái bầy cá, nhưng quy mô tương đối nhỏ, mà lại bên trong có nhiều ấu cá. Như vậy Ngao Mộc Dương không có gì hứng thú, không có hạ mạng lưới. Bọn họ tại trong biển du đãng hơn nửa canh giờ, một mảnh to lớn bóng mờ xuất hiện ở phía dưới hải vực. Một cái mã giao cá bầy cá, đây là Ngao Mộc Dương đụng phải lớn nhất cá thu bầy cá. Trùng trùng điệp điệp, đội ngũ khổng lồ, sợ không phải có hơn 10 vạn mảnh cá thu tại du động. Vô số cá thu thành đàn mà bơi, chúng theo sau hải lưu nhanh chóng du động, chợt đông chợt tây, đều nhịp, tựa như một chi quân đội, tính kỷ luật rất tốt. Đột nhiên thấy được bầy cá, hổ cùng cá heo nhóm đã giật mình, chúng còn tưởng rằng đụng phải một cái cự đại hải dương quái thú. Trời thu là ăn cá thu hảo tiết, trong vòng một năm xuân thu hai mùa, cá thu đều rất mập. Hắn một bên phát ra tín hiệu, một bên cho hổ hạ tức lộn ruột lệnh, khiến chúng nó đi thỏa thích săn mồi. Hổ cùng thử hải đồn nhóm không có sốt ruột tiến công. Chúng trước theo đuôi lấy bầy cá, ở phía sau vụng trộm nhìn. Gần nhất bọn người kia ngày tốt lành qua quá nhiều, bình thường căn bản không cần đi săn mồi. Ban ngày, người trong thôn cùng du khách nhao nhao cho chúng nó quăng ăn. Bắt bọn nó uy, cho ăn, rất mập, đến tối cũng có tới đút. Vương gia thôn muốn đem chúng dụ dỗ đến nhà mình thôn hải ngoại, nhưng là bọn hắn vô ích trả giá. Ném thịt cùng cá, hổ nhóm hội ăn, cũng sẽ cùng theo hướng vương gia thôn hải ngoại du đãng. Chỉ khi nào không có ăn, chúng lại chạy về, đuổi theo cá thu quần du đãng một hồi. Hổ xác định chúng là một đám đồ ăn tổ hợp cùng một chỗ, mà không phải trong tưởng tượng cự đại hải quái. Như vậy nó mới phát động công kích. Hổ gào thét mà đi, như từng mai phản hạm đạn đạo tiến nhập khổng lồ đội tàu. Không cần hỏa lực, chỉ dựa vào cứng rắn vỏ ngoài liền có thể đụng ngã lăn đối thủ. Đằng sau cá thu hãm vào ngắn ngủi bối rối, rất nhanh chúng ổn định lại. Mảnh lớn cá thu tổ hợp cùng một chỗ, chúng hai bên dính sát dựa vào, sau đó gần như đầu đuôi dính liền, tạo thành một cái khổng lồ đại cầu ở trong nước xoay tròn. Hổ tới gần bị đại lượng cá thu va chạm, những cái này cá đa số là cá lớn, có hơn 10 cây di bộ dáng. Chúng dày đặc cùng một chỗ đánh tới hổ kình trên người, đem nó đụng đau nhức. Như vậy hổ lại bị hù đến, đầy bụi đất chui đi ra. Thử hải đồn quần thảm hại hơn, chúng tiến nhập bầy cá trung hậu thậm chí bị đếm không hết cá cho vây quanh, liền cùng hãm vào quỷ đánh tường giống như, trong khoảng thời gian ngắn lại chạy không đi ra. Thấy như vậy một màn, Ngao Mộc Dương chấn kinh. Hắn đã từng gặp ngư trường cá lù đù vàng lớn cấu thành cá trận để đối phó cá mập. Hiện tại hắn thấy được cá thu cũng có bản lĩnh. Kỳ thật hai người cấu thành cá trận không là một chuyện. Cá lù đù vàng lớn có bổn sự này là vì chúng ăn kim tích, giọt, đại não trở nên thông minh rất nhiều. Cá thu cũng không có thông minh đại não cùng phát đạt thần kinh. Loại hành vi này cũng không có tổ chức ý thức, mà là chúng đối mặt uy hiếp thời điểm ngẫu nhiên sẽ phát sinh phòng ngự phản ứng. chúng tổ đội bí mật ở chỗ thân thể hai bên một mảnh nhan sắc đặc thù chắc tuyến. Mỗi con cá đều lấy xung quanh đồng bạn chắc tuyến vì quan sát tiêu chí. Điều tiết chính mình bơi hướng cùng tốc độ, sau đó tụ tập cùng một chỗ, để cho đối thủ gặp nạn trở ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.